Chương 243, lo lắng. Tư thị đại khái cảm thấy đề tài không nhiều, ngồi không có ý tứ, lượt một hồi, liền mang theo nữ nhi cáo từ đi. Lâm thị đưa đến cửa sân, nhiều lần làm cho các nàng không cần câu nệ, Lương Thái Thái cười khổ, nói lời cảm tạ rời đi. Thẩm Thanh Lan biết phụ mẫu tất có rất nhiều lời muốn nói, mười phần nhu thuận, nói là mệt mỏi, muốn trước về phòng đi. Lâm thị cười nói, ngươi ở trên xe ngủ một ngày, sao lại mệt mỏi đứng lên? Thẩm Lương đau lòng nữ nhi, cười nói, nữ nhi ra dễ dàng mệt, trên xe ngựa nghỉ ngơi không tốt, vừa là trở về, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Thẩm Thanh Lan hì hì cười một tiếng, hướng mẫu thân nháy mắt ra hiệu, lại kéo Thẩm Chi Tiêu ống tay áo, chạy như một làn khói. Thẩm Chi Tiêu phản ứng kịp, vội nói, ta đi đọc sách, cũng chạy. Lâm thị cười mắng, bọn này tiểu hầu nhi trong lòng là xinh đẹp. Thẩm Lương ha ha thẳng cười. Không có người ngoài, Thẩm Lương lúc này mới kéo qua tay của vợ, hơi mang trách cứ ý, ta tại nha môn, nghe được tuần phố sai dịch nói là nhìn đến xe ngựa vào thành, ta liền suy đoán là các ngươi trở về, như thế nào lớn như vậy chuyện này, cũng không tới phong thư nói một tiếng, ta một chút cũng không có chuẩn bị. Lâm thị cười nhạo một tiếng, chừng hắn, ta về nhà đến, ngươi muốn chuẩn bị cái gì? Thẩm Lương sửng sốt. Lâm thị ta hắn một chút, lại cười lạnh, Lương Thái Thái mẹ con là lúc nào vào ở đến, như thế nào cũng không gặp ngươi thư đi nói với ta. Thẩm Lương vội vàng nói, hai người bọn họ là 4 ngày trước mới đến, ta dàn xếp tốt sau liền nghĩ nói với ngươi, nhưng là không biết ngươi khi nào trở về, sợ ký đi cũng muốn bỏ lỡ. Ngươi nhìn hắn từ trong tay háo lấy ra một phong chưa hàn tin đến, đã viết xong, chỉ là chưa ký. Lâm thị gặp phong thư biên góc đã có chút mài mòn, đúng là thả vài ngày dáng vẻ, phốc xích cười một tiếng, trong mắt ngậm xấu hổ ý cười, ngươi ngược lại là thành thật, ta bất quá thuận miệng hỏi một câu, ngươi khẩn trương cái gì? Thẩm Lương sùng thê tử, cười nói, ngươi hỏi ta, ta tự nhiên muốn nói rõ, cũng không thể nhường ngươi oán trách ta. Lâm thị lại trừng trượng phu, lúc này đây, trong mắt đã hết là thâm tình. Thẩm Thanh Lan ra sân liền đem Thẩm Chi Tiêu giữ chặt, nhị ca, ta thủng đâu ngươi khi nào cho ta đưa vào đi nha? Thẩm Chi Tiêu lập tức cùng cười, lời của muội muội chính là thánh chỉ a, ta phải đi ngay chuyện. Thẩm Thanh Lan cười, ca ca ngốc, còn thật phải dùng tới ngươi động thủ nha, sớm dọn vào đâu, ca ca đi theo ta, ta cho ngươi mang lễ vật. Thẩm Chi Tiêu vừa nghe, mừng đến liền khen muội muội tốt. Lễ vật không ít, 7-8 phần lấy ra vài dạng, kỳ thật đều không phải Thẩm Thanh Lan cố ý mua, có một bộ văn phòng tứ bảo là Lao An Nhân đưa, một đôi giày là Khâu Thị làm, còn có một quyển thác ấn tập là Thẩm Chi Minh đưa, cùng với một ít Thẩm Thanh Lan tại Phân Ninh đi dạo phố khi mua được đặt tại trên bàn tiểu ngọn ý, đến cuối cùng, là cái đèn lồng. Đèn lồng Thẩm Chi Tiêu cầm đèn lồng xem đến xem đi, dở khóc dở cười, Tiết Nguyên Tiêu đã qua xong, muội muội đưa ta đèn lồng làm cái gì? Vẫn là cái cũ. Thẩm Thanh Lan tùng mũi, nhị ca ngươi ghét bỏ? Không không không, không ghét bỏ, ta đặc biệt thích, ta vừa thấy đèn này lồng liền thích, thật là đẹp mắt ta, bản vẽ giống như cùng thần châu thường thấy không giống. Thẩm Thanh Lan che miệng nở nụ cười hội, mới nghiêm mặt, nghiêm túc chuyên chú nói, đó là đương nhiên, đây là Giang Châu đặc sản, nhị ca đọc vạn quyển sách, không biết có hay không có đọc đến Giang Châu phong thổ a? Thẩm Chi Tiêu mặt giật giật, ta đọc vạn quyển sách, cũng không bằng muội muội ngươi đi vạn dặm đường a, vẫn là muội muội lợi hại. Hắn từ trước đến giờ là nói không thắng muội muội, cũng không dám thắng a, nếu là dám thắng muội muội, đại ca còn không bóp chết hắn cái này thẩm phủ, liền góc tưởng con kiến đều biết, thẩm đại thiếu gia đau muội muội, không người nào có thể cùng. Hắn ôm lễ vật liền đi, bị một con thon thon ngọc thủ ngăn lại, Thẩm Thanh Lan khanh khách thẳng cười. Nhị ca, ngươi tử ta cái này lấy như thế nhiều đồ vật đi, kia chuẩn bị cái gì cho ta đâu? Thẩm Chi Tiêu mắt sáng lên, muội muội yên tâm, nhị ca đã sớm chuẩn bị tốt, một hồi liền cho ngươi đưa tới. Thẩm Thanh Lan đắc ý nhường đường. Bởi vì vừa rồi cho Thẩm Chi Tiêu tìm lễ vật, mấy cái thùng đều đã mở ra, cho nên Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy thuận tiện bắt đầu thu thập, đem đồ vật bên trong từng dạng đều lấy ra. Thẩm Thanh Lan không lên tiếng, chỉ là đi qua đem cái bọc kia áo choàng bọc quần áo ôm, tự mình bỏ vào tủ quần áo, nhét vào để trong quầy, thượng đầu đè nặng rất nhiều không thường mặc quần áo cùng thành thất vải vóc, cuối cùng cái thượng tấm ngăn, thở phào, vừa quay đầu lại, phát hiện cái kia trang ngọc bài túi gấm chẳng biết lúc nào từ trong bao quần áo trượt ra, rơi trên mặt đất. Nàng nhặt lên, nghĩ lại nhét vào bọc quần áo, vừa nhìn thấy bọc quần áo thượng đè nặng tầng tầng quần áo, nghĩ đến muốn từng kiện rời đi một lần nữa đặt, biết vậy nên đau đầu, thở dài, xoay người đặt ở đầu giường đệm giường hạ, cùng tại Phân Ninh đồng dạng. Bích Ngọc lại đây xin chỉ thị, lễ vật đều từng dạng tách ra, tiểu thư còn có cái gì phân phó? Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, hai vị di nương đã sớm chuẩn bị tốt, như âm bên kia không vội vào hôm nay, chỉ có kia Lương tiểu thư, ta bản không biết nàng tại, quả thật không có chuẩn bị. Bích Ngọc, ngươi đi trong kho tìm xem, có cái gì thích hợp trang sức, chọn nhị kiện đi. Phỉ Thúy lại gần, đầy mặt hoang mang, tiểu thư, cái kia Lương tiểu thư có phải hay không trước kia tổng bị người đánh chửi, tổng ăn không đủ no cơm, mỗi ngày quan sải phòng thụ ngược đại a? Ngài xem nàng cái kia dáng vẻ, gặp người liền sợ tới mức khóc, liền lời nói đều vô pháp nói. Thẩm Thanh Lan trầm ngâm một lát, nói, nàng trước kia như thế nào, ta cũng không biết, có lẽ đúng là trôi qua gian nan, bằng không cũng sẽ không ở tạm ở trong này, bất quá, tổng sẽ không lâu dài, chúng ta lấy lễ tướng đãi liền là, đừng đuổi theo hỏi quá nhiều. Phỉ Thúy đáp ứng. Lúc này, tiểu nha đầu tiến vào xin chỉ thị, nói nước đã đốt tốt, thỉnh Thẩm Thanh Lan tắm rửa. Nguyên bản về đến nhà khi lân cận hoàng hôn, 7-8 phần bận bịu một trận, chờ Thẩm Thanh Lan tắm rửa thay y để phục sau, đã là sắc trời như mực, khắp nơi đèn đuốc. Xuân Lan lại đây, nói là yến hội đã chuẩn bị tốt, thỉnh Thẩm Thanh Lan đi qua. Đại ca trở về sao? Thẩm Thanh Lan một bên buộc khăn lụa, một bên đi ra ngoài. Xuân Lan nói, đại thiếu gia chưa hồi đâu. Thẩm Thanh Lan hơi hơi nhíu mày, trước kia Thẩm Chi Giật liền thường xuyên cùng Trịnh Học Quân pha trộn, hai người đi sớm về muộn là chuyện thường ngày, liền là cũng không quy túc cũng không hiếm lạ, Thẩm Lương vợ chồng trách cứ vài câu, lại cũng không thể làm gì. Hay không phải người đi Trịnh phủ thông báo một tiếng mẫu thân trở về, đại ca có thể nào còn tại bên ngoài? Xuân Lan đáp, lao ra đã sớm phái người đi, bất quá nghe nói đại thiếu gia không ở Trịnh phủ. Gì, đại ca không cùng Trịnh thiếu gia cùng một chỗ là ở cùng nhau? Xuân Lan giải thích, Trịnh thiếu gia cũng không ở quý phủ, bất quá, Trịnh thiếu gia lúc đi, ngược lại là cho Trịnh thái thái nhắn lại, bảo là muốn ra khỏi thành đi, phỏng chừng hôm nay là không về được. Thẩm Thanh Lan lo lắng càng sâu, mẫu thân hay không sinh khí? Xuân Lan thành thật trả lời, thái thái quả thật sinh khí tới, bất quá lao ra ở bên cạnh khuyên, chỉ mong đại thiếu gia có thể mau chóng trở về.